Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong truyền thừa trận pháp mà sư phụ Vân Thiên Tà truyền lại, trận huyết hồn niết bàn chỉ là trận pháp cơ bản, không phải là trận pháp cao cấp. Tuy nhiên, trên trái đất nó lại là sát trận đáng gờm. Trận pháp có cửa sinh và cửa tử, sát trận cũng có cửa sinh, chẳng qua vấn đề là có tìm được hay không mà thôi. Chỉ cần tìm được cửa sinh thì có thể tiến vào trong trận pháp mà không bị thương. Sau đó tìm vị trí mắt trận là vị trí mấu chốt, hủy mắt trận thì trận pháp lập tức bị phá. Dương Bách Xuyên dựa theo phương pháp trong truyền thừa, bắt đầu đi vòng quanh tế đàn tìm cửa sinh. Đương nhiên là anh đứng ngoài phạm vi 9 mét. Một khi bước vào phạm vi 9 mét thì sát trận sẽ lập tức khởi động tấn công con người. Đến lúc đó anh không đối phó nổi. Hiện giờ tu vi của anh vẫn còn quá thấp. Nếu tu vi mạnh thì hoàn toàn có thể cưỡng chế phá trận. Dương Bách Xuyên thầm suy đoán cô gái trên tế đàn có thể bày trận huyết hồn niết bàn thì ắt hẳn tu vi ít nhất cũng phải trên trúc cơ kỳ. Thậm chí có thể là kim đan cũng không chừng. Vì vậy anh rất cẩn thận. Thật ra phương pháp tìm kiếm cửa sinh rất đơn giản. Trận pháp nào cũng có nền móng cơ bản, bắt nguồn từ âm dương ngũ hành và bát quái cửu cung. Dựa trên những cơ sở này mô phỏng ra các sao, mưa gió sấm chớp, thậm chí là thiên can địa chi, không ngừng biến đổi, tạo thành từng trận pháp mạnh mẽ kỳ diệu. Đương nhiên trong truyền thừa mà sư phụ truyền lại, những thứ này chỉ là trận pháp cơ bản. Sư phụ từng nói cao cấp hơn thì có trận pháp không gian. Đó mới là trận pháp lợi hại, nhưng phải có tu vi đáng ngưỡng mộ thì mới bố trí được. Tiểu thiên thế giới không thể tạo thành từ trận pháp không gian. Đó là sự thần kỳ của tạo hóa. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hiện tại những điều này chỉ tồn tại trong ý nghĩ mà thôi. Nếu không có lượng lớn kinh nghiệm và kiến thức về trận pháp mà vị sư phụ siêu đỉnh truyền dạy cho, e là bây giờ anh còn chẳng biết cửa sinh cửa tử là cái khỉ gì. Dựa theo cách phá trận thì trận pháp huyết hồn niết bàn được bố trí trên cơ sở bát quái. Vì vậy phải tìm được cửa sinh, anh cần đi khắp trận pháp bát quái, sau đó dùng máu tìm ra cửa sinh, miệng niệm pháp quyết, chân bước theo bộ pháp bát quái, thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch ứng với 8 quẻ trong bát quái. Phương pháp tìm cửa sinh mà Dương Bách Xuyên tìm được là bộ pháp bát quái, bắt đầu từ vị trí khôn. Đi hết âm dương, lùi ở ngũ hành, dừng lại ở đâu thì chỗ đó là vị trí cửa sinh. Hơn 10 phút sau, Dương Bách Xuyên hoàn thành một bước cuối cùng, đứng ở vị trí ly ứng với thủy. Thủy khắc hỏa, tìm ra mắt trận rồi dùng lửa đốt thì mới có thể phá trận. Nhưng trước hết, anh phải xác định mình có tìm đúng cửa sinh hay không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh phá trận, hoàn toàn dựa theo truyền thừa của sư phụ chứ chưa thử bao giờ. Anh ép ra một giọt máu trên đầu ngón tay rồi búng vào vị trí ly. Nếu đúng là cửa sinh thì sau khi giọt máu này tiến vào phạm vi 9 mét sẽ kích hoạt trận pháp mà không tấn công. Đồng thời cửa sinh hiện ra. Nếu tìm sai thì giọt máu sẽ tự bốc cháy. Cách chương.